Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2220, Mỹ Nhân Nhi. Ha ha ha, hắc hắc hắc, hì hì ha ha, chấm ngoặc kép, cửa hai bên bảo tiêu, cũng nhịn không được nữa cười điểm, nghiêng nghiêng ngửa ngửa cười ha ha, mang trên mặt không che giấu được vẻ trào phúng. Nhưng bởi vì có quản gia tại chỗ, những thứ này bảo tiêu cũng không có gọn gàng làm mở miệng chế giễu Diệp Thiên. Nhìn lấy Diệp Thiên bình tĩnh thần sắc, quản gia cũng cười ha ha lên tiếng, gật gù đắc ý đáp lại nói, không sai, vừa mới lời nói, đúng là lão gia nhà ta nói, ta chữ nhất rơi chuyển cáo cho ngươi. Ngươi nếu là có hứng thú lưu lại quan sát lão gia cùng hình vũ gia chuyện tốt. Ách, ngươi đến giao 100.000 nguyên quan sát phí. Không phải vậy lời nói. Hiện tại liền lăn trứng. Lão gia còn nói, tà thần là cái gì đồ chơi? Giả thần giả quỷ phế vật mà thôi. Chỉ là một cái phế vật, cũng dám xuất hiện tại Ngô phủ. Là ăn tim gấu gan báo sao? Ngô Quý Châu. Thật sự là nói như vậy. Diệp Thiên biểu hiện được không hề tầm thường bình tĩnh, mở miệng lần nữa hỏi. Quản gia trùng điệp vỗ lồng ngực, gật đầu nói, không sai, lão gia còn nói qua, tà thần nếu là dám ở Ngô trước cửa phủ lưu lại, lập tức đánh gãy một đôi chân chó, băm thân thể, ném vào hồ cá cho ăn vương bát, Ngô Quý Châu hẳn là không chết qua. Diệp Thiên lại móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, nhẹ phun vòng khói thuốc, cảm khái nói, lần này, chúng bảo tiêu rốt cục mở miệng phát ra tiếng, lao nhào hướng Diệp Thiên khởi xướng phản bác. Thao, tiểu tử này là não tử nước vào, vẫn là bị lừa đá, lại hoặc là mẹ hắn sinh hắn thời điểm, đem nhà não tử kẹp bẹp, lại dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Không có nhìn ra sao, tiểu tử này là đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng tâm lý sợ hãi muốn chết, miệng phía trên lại dáng chống đỡ lấy, ra vẻ chấn định, thời đại này người, thì cái này đức hạnh, không chịu chịu thua, hết lần này tới lần khác lại không bản lĩnh thật sự. Chỉ có thể nương tựa theo một trương miệng thúi, vãn hồi một chút thật đáng buồn mặt mũi, tại quản gia. Trong hồ vương bát, rất nhiều ngày không cái ăn, cái này không có mắt tiểu tử, chạy đi tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn hắn, băm hắn cho ăn vương bát, chấm ngoặc kép, tại quản gia hướng về phía ồn ào một đám bảo tiêu. Khoát khoát tay, ông cụ non nói, các vị, ăn chớ vội, chúng ta Ngô phủ cũng là giảng quy củ người, mọi thứ không thể làm quá tuyệt. Lại cho tiểu tử này một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, là lựa chọn xéo đi, vẫn là lựa chọn giao 100.000 quan sát phí. Hiện trường quan sát lão gia khai phát hình vũ gia toàn bộ quá trình. Đang khi nói chuyện, tại quản gia kéo lên áo khoác tay áo, nhìn một chút đồng hồ, trầm giọng nói, một phút đồng hồ cân nhắc thời gian, tính theo thời gian bắt đầu. Vừa dứt lời, Diệp Thiên hời hợt nói, không dùng tính theo thời gian, vì cái gì? Tại quản gia thần sắc sững sờ, nghi ngờ nói, ta đã cho các ngươi có thể tiếp tục sống sót cơ hội. Có thể là các ngươi lại không biết trân quý, cái kia đừng trách ta. Diệp Thiên thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng hắn nói ra lời nói, lại làm cho chung quanh tất cả mọi người tâm thần câu hàn. Cảm thấy được một tia quỷ dị ác hàn, đột nhiên từ sau lưng dâng lên, chung quanh nhiệt độ không khí, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên giảm xuống, giống như không đến mảnh vải đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, bọn họ liền thấy đồng bạn đầu bay lên trời, thi thể không đầu, thẳng tắp đứng trên mặt đất, sau đó liên tiếp ngã nhào xuống đất. Bành bành bành, treo lơ lửng ở giữa không trung 10 cái đầu, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, đỏ trắng chi vật. tứ tán bão tố tung tóe, lộn xộn rơi như mưa rơi. Cửa hai bên 10 cái bảo tiêu, toàn trong nháy mắt bị mất mạng, chỉ có tại quản gia còn trực lăng lăng đứng tại chỗ. Một chương tràn đầy tên mặt dỗ phía trên, khinh miệt, cao ngạo thần sắc, thình lình đã thành dừng lại, hai mắt trừng đến căng tròn, giống như trên thớt sắp bị giết cá, nhô lên tròng mắt, đại há miệng, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có sen sen sen, quái dị tiếng vang, theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra, tại phía xa 10 bước bên ngoài, lối thoát Diệp Thiên, đột nhiên thân hình thoát một cái, như quỷ giống như quyến rũ giống như, không nhìn không gian khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt hắn, càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị là, gần trong gang tấc Diệp Thiên, vậy mà thân hình bay lên không trung. Cách mặt đất 3 thước, hai chân lơ lửng giữa không trung. Cái này mẹ hắn là mình bởi vì bị sợ mất mật, đến mức choáng đầu hoa mắt, xuất hiện ảo giác, hay là bởi vì người trước mắt này thật có gần không công bố phủ bản sự. Bất kể nói thế nào, tại quản gia cảm giác sợ hãi, tại thời khắc này, tiêu thăng đến cực hạn, nối giáo cho giặc Lâu La, cũng nên chết. Toàn bộ Ngô gia đều đáng chết, lúc trước ta thì cần phải đem toàn bộ Ngô phủ tộc nhân, tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thiên thanh âm, nhấp nhô vang lên, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối chi ý. Đang khi nói chuyện, hững hờ vung xuống tay, lại về sau, thân hình như điện, theo tại quản gia đỉnh đầu, nhảy lên mà qua, biến mất trong không khí. Tại quản gia nội tâm hoảng sợ, theo Diệp Thiên rời đi, trong nháy mắt tiêu tán, hắn vừa muốn dài ra một ngụm chọc khí lúc, đột nhiên nghe đến, soạt soạt, một tiếng vang giòn. Tiếng vang, đến từ hắn cổ họng, lại về sau, hắn nghe đến động mạch cổ chỗ, máu tươi phun trào ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó, kịch liệt đau nhức truyền đến, một giây sau. Đầu hắn bay lên trên lên, phanh, một tiếng, ở giữa không trung nổ tung. Cùng lúc đó, hắn xác không đầu thân thể, cũng vào thời khắc này ầm vang ngã xuống đất. Ngô phủ, Ngô Quý Châu trong phòng, rộng thùng thình hoa lệ trên giường. Một thân nam sĩ trang trí hình vũ gia đang bị trói gô lấy. Co quắp tại góc giường, đưa lưng về phía Ngô Quý Châu. Thon dài uyển chuyển thân thể, giống như giật điện khẽ run. Đứng dưới giường Ngô Quý Châu, thì ngồi nghiêm chỉnh tại một trương tử đàn mộc cái ghế phía trên. Bàn vù vù trên mặt, hiện ra tà ác âm u nụ cười. Trong tay bưng một chén dùng các loại đại bổ chi vật chế biến mà thành chén thuốc. Chính là bởi vì có loại này chén thuốc phụ trợ, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn có thể không biết ngày đêm trên giường, đồng thời cùng nhiều nữ nhân phát sinh không thể miêu tả hành động. Nhìn qua trên giường hình vũ gia, Ngô Quý Châu hầu kết, kịch liệt trên dưới nhấp nhô, khóe môi nhếch lên một tia óng ánh ngụm nước, hận không thể hiện tại liền đem hình vũ gia cho giải quyết tại chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác trong chén thuốc, còn vô cùng nóng miệng. Hắn không cách nào uống vào bên trong miệng, chỉ có chiếm được chén thuốc phụ trợ. Tối nay hắn có thể thuận lợi cướp đi hình vũ gia thân thể. Liên tục mấy ngày thỏa thích ác chiến, làm cho hắn thân thể dã rời không chịu nổi. Lấy hắn hiện tại trạng thái, liền đem sữa bò đưa tới cửa, liền xoay người mà đi, trình độ đều không đạt được. Mỹ nhân nhi, ngươi rất nhỏ thời điểm, lão gia ta thì coi trọng ngươi, chỉ là một mực không có đem về đưa ngươi đem tới tay. Những năm gần đây, lão gia ta thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy ngươi. Ngô Quý Châu híp một đôi hẹp mở to ánh mắt, âm dương quái khí mở miệng phát ra tiếng nói. Trời có mắt rồi a, tối nay cuối cùng làm cho lão gia ta được như nguyện. Mộng tưởng chiếu vào hiện thực cảm giác, thật sự là hạnh phúc không thể nhận dạng. Qua từ đến nay, ngươi chính là lão gia ta tiểu lão bà, lão gia ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi, ngươi thì ngoan ngoãn làm lão gia ta nữ nhân đi. Trên giường Hình Vũ gia, miệng gia bị băng dán phong bế, căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện, tay chân tứ chi cũng bị dây thừng vững vàng buộc chặt, cũng vô pháp động đậy, chỉ là cảm thấy từng trận tuyệt vọng. 4 giờ trước, ăn xong cơm tối nàng, trong nhà trong hậu hoa viên tản bộ, đột nhiên bị người đánh ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, lại phát hiện mình vậy mà đi vào Ngô phủ, mà lại ngay tại Ngô Quý Châu trên giường. Khắc sâu vào nàng trong tầm mắt gương mặt, chủ nhân, chính là Ngô Quý Châu. Mấy năm trước, nàng bồi tiếp gia gia Hình Đống, tại một lần từ quan phương dẫn đầu tổ chức thế gia đại tộc bàn luận tập thể Giang Thành phát triển. Trên yến hội, gặp qua Ngô Quý Châu một mặt, Ngô Quý Châu cái kia giống như rùa đen giống như thân hình cùng gương mặt, cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng, đến mức đương nhiên thức tỉnh lúc, liếc một chút thì nhận ra người trước mắt, cũng là Ngô Quý Châu. Ngô Quý Châu mấy câu sau khi nói xong, trong chén thuốc dần dần biến lạnh, trong mắt của hắn không che giấu được khát vọng ánh mắt, biến đến càng mãnh liệt, cổ họng chỗ sâu phát ra ục ục cổ quái tiếng vang, không kịp chờ đợi hắn hướng lên cái cổ, đem trong chén thuốc toàn bộ rót vào bên trong miệng, dược hiệu rất nhanh liền ở trong cơ thể hắn phát sinh tác dụng. Hắn nguyên bản u ám sắc mặt dần dần biến đến hồng nhuận phơn phớt, thì liền ánh mắt cũng biến thành càng thêm óng ánh, giống như ngôi sao sáng chói lóa mắt, cả người cũng trong nháy mắt biến đến cao to mạnh mẽ, giống như là trẻ lại mười mấy tuổi. A, rốt cục có thể thể nghiệm đến mỹ nhân nhi tươi non tư vị. Ha ha ha, ông trời đối đãi ta thật đúng là không tệ a. Ngày khác lão gia ta phải trai giới tắm rửa, tế bái lão gia thiên. Ngô Quý Châu một bên cảm khái, một bên chậm rãi hướng bên giường đi tới, một bên nhanh nhẹn thoát y phục trên người, mặt mũi tràn đầy đều là vội vã không nhịn nổi thần sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.